Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 395 không có khống chế xong lực đạo. Tình cảnh này, rơi tại trong mắt mọi người, là tốt rồi, tựa như gặp quỷ. Được gọi là Chu lão đại, người đàn ông trung niên, trợn mắt hốc mồm, người kia là khoác một bộ da người quái vật sao? Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới, diễn cái tử vong hoa hồng, đúng là gây ra động tĩnh lớn như vậy, ở loại địa phương này, đội trưởng nhà bọn họ, lại vẫn khó được đã chăm chú một lần. Rất nhanh, khói xám tản đi, vị thầy thuốc kia bộ dáng ăn mặc thanh niên, đã sớm là chết thông suốt. Vào giờ phút này, Chu lão đại cả đám người sắc mặt trắng bệch, vào giờ phút này, đối với cái này bỗng nhiên nhô ra những người này, lại cũng mất hoài nghi, kinh khủng như vậy, nhất định là trong truyền thuyết kia tử vong hoa hồng. Chu lão đại tự nhiên cũng là biết được tử vong hoa hồng tồn tại, chỉ bất quá, nhưng trong lòng không biết, tử vong hoa hồng lại cường đại như thế, tùy tiện một vị thành viên, tiện tay liền có thể đem ta hắn mời tới Lý Tam Gia cùng Khô Lâu thầy thuốc đập chết. Vô luận Lý Tam Gia cũng tốt, vẫn là Khô Lâu thầy thuốc cũng tốt, đều là bản xứ cực phụ nổi danh sát thủ, thực lực bản thân mạnh mẽ, nhưng dù cho như thế, đã gặp trong truyền thuyết kia tử vong hoa hồng, nhưng vẫn là không còn sức đánh trả chút nào, ở trước mặt tử vong hoa hồng, yếu ớt giống như vậy vừa nãy Giáng sinh trẻ sơ sinh. Lúc này, Nhiếp Vô Danh hướng về trong phế tích, cái kia đã sớm bị hắn một chưởng vỗ chết Khô Lâu thầy thuốc quan sát. Không có khống chế xong lực đạo, ra tay có chút nặng, Nhiếp Vô Danh trong miệng lẩm bẩm. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, ngoại quốc dời gạch hữu cùng thần hư đạo nhân các loại, trên mặt hoàn toàn là một bộ ta tin ngươi mới có quỷ biểu tình. Rõ ràng chính là ngứa tay khó nhịn, vẫn còn không nên nói đường đường chính chính như thế. Lúc này, lính đánh thuê lão giả mọi người, nhìn lấy Nhiếp Vô Danh, thần sắc kinh ngạc cực kỳ. Tử vong hoa hồng, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, nhưng coi như là thủ lĩnh của tử vong hoa hồng Hắc Quả Phụ, cũng không phải có thân thủ kinh khủng như vậy, mà hiện nay, tử vong hoa hồng tùy tiện một vị thành viên, đều cho thấy chiến lực cường đại kinh người như thế, khiến cho tâm thần người đều run rẩy. Cường ca, ngươi có người kia mạnh mẽ sao? Nam tử tóc dài nhìn về phía trước người râu nam, mở miệng nói. Nghe nam tử tóc dài đặt câu hỏi, râu nam yên lặng chốc lát, toàn tức nói, cục cưng, vậy coi như cái gì, ngươi gặp qua cường ca nghiêm túc thời điểm bộ dáng không? Để cho cường ca tới nói cho ngươi biết, nếu như cường ca nghiêm túc, nếu so với tên kia mạnh hơn nhiều, đại khái, phỏng chừng. Tên kia chỉ có ngươi cường ca một nửa thực lực tiêu chuẩn đi. Nghe râu nam lời ấy, nam tử tóc dài mặt đầy vẻ sùng bái, cường ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, ta cảm giác ta thật hạnh phúc. Ha ha ha, đó là đương nhiên, bảo bối, để cho cường ca tới nói cho ngươi biết, nếu như không phải là người kia ra tay quá nhanh, đem cái gì đó Khô Lâu thầy thuốc cùng Lý Tam Gia, cường ca ta tiện tay liền có thể đập chết, ngươi cho rằng là cường ca là theo ngươi thổi sao? Cường ca cho tới bây giờ đều không khoác lác, râu nam cười lạnh một tiếng nói. Ta siết cái ai ia, cái này trâu đều chém gió thượng thiên ta, còn không khoác lác đây. Mập mạp không khỏi hướng về râu nam nhìn lại. Bọn họ đội ngũ lính đánh thuê này, có khả năng nhất chết thổi, chính là cái đó râu nam rồi đi. Diệp Quảng Quảng che giấu hơi rút ra khóe miệng, nhìn về phía Chu lão đại, âm thanh lãnh đạm mở miệng, cái này một nhánh đội ngũ lính đánh thuê, ta muốn mang đi, ngươi nhưng có ý kiến, không có không có không có. Không có ý kiến. Hoàn toàn không có có bất cứ ý kiến gì. Đối mặt Diệp Quảng Quảng đặt câu hỏi, Chu lão đại gặp quỷ, lắc đầu liên tục. Dù sao những lời ấy nói nữ nhân, nhưng là tử vong hoa hồng Hắc Quả Phụ, đám biến thái này lão đại. Một tên thủ hạ đều đáng sợ như vậy, Hắc Quả Phụ tự mình, nên như thế nào kinh người tồn tại. Chu lão đại nuốt nước miếng, yếu ớt mà mở miệng, vậy, ta. Chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Quảng Quảng nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc móng tay, chậm. Mồ hôi lạnh trên trán của Chu lão đại liền lập tức xuống tới rồi, còn. Còn có chuyện gì sao, hôm nay, ngươi thấy được cái gì? Diệp Quảng Quảng hỏi. Chu lão đại đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội mở miệng nói, ta. Ta cái gì cũng không thấy. Người nào cũng không có thấy. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, lúc này mới giơ tay lên một cái. Chu lão đại đám người lập tức tè ra quần mà chạy rồi. Diệp Quảng Quảng nguyên bản còn tưởng rằng phải tốn nhiều chút ít trắc trở, không nghĩ tới Nhiếp Vô Danh vượt xa bình thường phát huy, trực tiếp tú lật toàn trường, đem những người đó trấn trụ. Những người đó đi sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía trước mắt con này lính đánh thuê đội nói, các ngươi, đều cùng ta rời đi. Đoàn người trố mắt nhìn nhau, còn không có theo trong sống sót sau tai nạn phục hồi tinh thần lại, liền nghe được câu này, nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp nàng là có ý gì. Ê! Cái gì? Cùng! Đi theo ngươi! Nam tử tóc dài đầu tiên là đứng ngẩn ngơ một giây, sau đó một đầu đâm vào trong ngực của râu nam, cường ca, ta không nên bị bắt đi làm nam sủng a a a. Râu nam lập tức đứng dậy, muốn bắt liền bắt ta đi. Diệp Oản Oản. Rốt cuộc ai cho các ngươi dũng khí? Đối với mình nhan giá trị có chút ép đếm xong sao? Nhất Chi Hoa lớn tiếng trách mắng, càng rỡ, chỉ bằng các ngươi những thứ này dạng không đứng đắn cũng dám tiêu muốn làm nữ vương đại nhân chúng ta nam sủng. Thần hư đạo nhân gật đầu, ít nhất đạt tới ta như vậy nhan giá trị còn tạm được.